Đào trước sinh xuân, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, mộ phủ trên dưới liền đều tỉnh dậy. Liền trấn Bắc Vương đều sớm đứng dậy, không tự giác dạo bước đến giáo võ trường. Nhìn thấy tại giáo võ trường bên trong trưởng tử không khỏi vui vẻ. Hắn lại còn coi tiểu tử này có bao nhiêu bình tĩnh đâu. Nhìn xem đây là kích động một đêm không ngủ. Mộ Trạm ngay từ đầu trong thư phòng hồi ức chuyện cũ. Về sau lại nghĩ đến một hồi chính mình cưới sau phát triển. Bất chi bất giác liền trời đã sáng. Hắn dứt khoát cũng không ngủ. Lên rửa mặt một cái. Liền đi giáo võ trường. Trấn Bắc Vương lúc đến. Hắn đã cùng ám vệ đối luyện quá một trận. Tinh thần cũng triệt để khôi phục. Hắn tiến lên hành lễ nói. Phụ thân, Trấn Bắc Vương cười híp mắt hỏi. Hôm qua kích động đến ngủ không ngon. Mộ Trạm cười không nói. Trấn Bắc Vương sớm quen thuộc nhi tử giả vờ giả vịt. Hắn là A Cố dạy dỗ. Thế ra liền thích giả vờ giả vịt. Hắn cảm khái vỗ nhi tử bả vai nói. Lúc trước ta cưới ngươi A Nương lúc cũng vui vẻ đến hai đêm không ngủ. Mộ Trạm. Hắn một chút đều không muốn cùng phụ thân đàm phụ mẫu năm đó chuyện cũ. Phụ thân, ta đi rửa mặt thay quần áo. Hắn muốn buổi tối mới đi đón dâu. Nhưng trong nhà ban ngày liền đến khách nhân. Hắn phải đi nghênh đón. Mộ Tuân thành thân lúc. Thẩm gia, Lục gia nữ quyến còn có thể đến giúp đỡ. Hôm nay hắn thành thân. Thẩm gia là không thể nào tới. Lục gia nữ quyến khẳng định cũng đều tại thẩm gia. Tới ban ngày mộ gia cũng đều là nam tử. Đừng nói là Trấn Bắc Vương. Mộ Trạm, liền là Mộ Tuân cũng bị bắt lính. Mộ Trạm dù nhiều năm ở kinh thành, có thể bởi vì người yếu nhiều bệnh quan hệ. Hắn từ trước đến nay không thế nào cùng người lui tới. Gặp qua hắn con cháu thế gia cũng không nhiều. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức đối ngoại biểu diễn. Mộ Tuân thành thân lúc hắn dù cũng lộ diện. Nhưng khi đó tới tham gia Mộ Tuân hôn lễ phần lớn chỉ là thế gia đệ tử. Người cầm quyền cơ hồ đều không có lộ diện. Mọi người cũng liền tại nhi tử trở về lúc nghe một lỗ tai. Còn lâu mới có được hôm nay tận mắt nhìn thấy như thế rung động. Nhìn xem phong độ xuất chúng Mộ Trạm. Nhìn nhìn lại hoàn toàn là quân nhân khí tức Trấn Bắc Vương cùng Mộ Tuân. Thế gia nhóm trong lòng thầm nghĩ. Khó trách Mộ Nghi lúc trước muốn cưỡng ép cưới Cố gia nữ. Cưới về sau không liền đem đất trên người khí cho tẩy sạch. Mộ Trạm tuấn mỹ nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, không nói tuổi trẻ con cháu thế gia, liền là rất nhiều thế gia người cầm quyền đều đối với hắn ấn tượng không tệ. Từ cổ cho tới nay, tất cả mọi người là trông mặt mà bắt hình dong người. Phong độ dáng vẻ càng là quan trường hành tẩu thêm điểm hạng. Kinh thành không phải Mộ gia sân nhà. Trấn Bắc Vương tuy có tâm cho nhi tử đại xử lý hôn lễ, cũng muốn bận tâm hoàng gia ý nghĩ, là cho nên hắn chỉ ở bên ngoài cửa hàng ước 100 bàn tiệc cơ động. Hắn thổn thức mà nhìn xem những cái kia keo kiệt tiệc cơ động. A Trạm phía dưới những cái kia đệ đệ thành thân, cái nào không phải muốn cửa hàng nửa cái thành tiệc cơ động. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, A Trạm nói thành thân sau liền sẽ bắc đình cũng tốt. Đến lúc đó hắn lại cho nhi tử đại xử lý một trận việc hôn nhân. A Trạm cũng lớn, hẳn là nhường mọi người biết mình ý thuộc người thừa kế là ai. Mộ Tuân cho rằng Trấn Bắc Vương chi vị không phải phụ thân muốn cho huynh trưởng liền có thể ngồi vững vàng. Hắn lại quên tại Bắc Đình, hoàn toàn là Trấn Bắc Vương độc đoán. Hắn là Bắc Đình danh phù kỳ thực người cầm quyền. Hắn muốn đem vương vị truyền cho trưởng tử. Ngoại trừ một lòng muốn để ngoại tôn trèo lên đỉnh Hạ Lâu thị sẽ phản đối bên ngoài. Khác thế gia ai sẽ theo hắn đối cứng, nhường Bắc Đình những cái kia thế gia ủng hộ cũng rất dễ dàng. Cùng lắm thì nhường nhi tử nạp mấy cái Bắc Đình quý nữ làm thiếp là được. Trấn Bắc Vương cũng coi là lo lắng hết lòng vì nhi tử suy tính. Đáng tiếc hắn cũng không biết dù là ở kiếp trước, nhi tử cuối cùng cũng không có như ước nguyện của hắn bình ổn quá độ. Kiếp trước Mộ Trạm là dẫm lên mấy cái thân huynh đệ cùng Hạ Lâu thị toàn tộc thi cốt thượng vị. Mà đời này hắn càng là đáp ứng thẩm trước, trừ phi hai người không con, hắn có lẽ mới cân nhắc nạp thiếp. Coi như nạp thiếp, Mộ Trạm cũng tuyệt đối sẽ không cân nhắc nạp Bắc Đình những cái kia ngoại tộc nữ tử làm thiếp. Mẫu thân hắn đã chịu đủ Bắc Đình ủy khuất, hắn làm sao có thể nhường Yêu Yêu dẫm vào A Nương vết xe đổ. Cho nên Mộ Nghi cho nhi tử nghĩ những biện pháp kia đều chỉ là hắn ngẫm lại mà thôi. Trấn Bắc Vương cùng Mộ Trạm khác nhau lớn nhất là, Mộ Trạm là sinh ra liền là triều đình công nhận vương phủ trưởng tử. Thụ kinh thành thế gia giáo dục lớn lên, Cố Vương Phi, Thẩm Thanh, Lục Viễn, những này Mộ Trạm thân cận trưởng bối đều là thế gia đứng đầu nhất tinh anh. Mộ Trạm thay đổi một cách vô tri vô giác thụ lấy những người này ảnh hưởng. Trên thân mang theo thật sâu thế gia ấn ký, cho nên hắn mới có thể lộ diện một cái liền thắng được đại bộ phận thế gia hảo cảm. Cho dù loại này hảo cảm giống như một trận khói nhẹ, tùy tiện thổi tới một trận gió nhẹ liền có thể tán đi. Cũng làm cho hắn so Trấn Bắc Vương, Mộ Tuân càng có thể dung nhập thế gia. Nếu như nói hắn đối kinh thành chỉ là cảm tình không sâu, vậy hắn đối Bắc Đình liền sinh ra mang theo một phần địch ý. Này phân địch ý bị hắn giấu giếm rất sâu. Nếu như không có gì kích thích, này phân địch ý có lẽ vĩnh viễn sẽ không hiển lộ. Một khi có kích thích, liền dễ dàng nhường Mộ Trạm dùng kịch liệt nhất thủ đoạn trấn nhiếp Bắc Đình những người kia. Tựa như kiếp trước Mộ Trạm đối Bắc Đình như thế. Trấn Bắc Vương là Bắc Đình lớn lên, hắn cũng không phải phụ thân con trai trưởng. Ở trong mắt hắn Bắc Đình mới là Mộ gia chính thống. Nhi tử chỉ có kinh thành tán thành không được, còn muốn có Bắc Đình tán thành. Hôn sự của con trai cũng nhất định phải tại Bắc Đình lại xử lý một trận, mới tính chân chính thành thân. Trấn Bắc Vương gọi đến Mộ Tuân hỏi, ngươi cùng ngươi biểu muội hôn lễ định từ lúc nào? Mộ Tuân giật mình nói, vốn là nói năm sau tháng 5, nhưng A Nương trước mấy ngày gửi thư nói, hôn kỳ đổi thành năm nay tháng 12. Vậy cũng là Bắc Đình lạnh nhất thời điểm. Mộ Tuân đoán hẳn là chính mình ở kinh thành cưới Đỗ Thị sau, nhường mẹ hắn bị kích thích, cho nên mới trước thời hạn hôn kỳ. Trấn Bắc Vương khẽ vuốt cằm, A Tuân tháng 12 thành thân, cái kia A Trạm liền đặt trước tại tháng 11 đi. Cũng không sợ thời gian quá gấp, hôn lễ không kịp chuẩn bị, Hạ Lâu Thị khẳng định rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị A Tuân hôn sự. Chờ bọn hắn đến lúc đó sự tình đoán chừng đều sân bãi nhân thủ đoán chừng đều bố trí không sai biệt lắm. Đến lúc đó trước hết để cho A Trạm thành thân, lại để cho A Tuân thành thân chính là, dù sao hai người là thân huynh đệ, cũng không sợ cái gì kiêng kỵ. Trấn Bắc Vương chuyện đương nhiên nghĩ đến, hoàn toàn không cảm thấy chính mình này quyết định có thể để cho Hạ Lâu Thị nôn ra máu. So với Mộ gia bận rộn, Thẩm gia bên này liền tương đối thanh nhàn chút. Đương nhiên thanh nhàn cũng chỉ là nhằm vào Thẩm trước. Mộ gia ở kinh thành thân quyến ít, Thẩm gia ở kinh thành thân quyến lại nhiều. Các nhà các nữ quyến sáng sớm liền đến, thay Thẩm Thanh chiêu đãi đến đây bái phỏng nữ khách nhóm. Thẩm trước tân phòng cũng chỉ có mấy cái thân cận tỉ muội đợi mà thôi. Hôm nay bát nương, cửu nương cùng thập nương đều bị phó mẫu từ trong viện phóng xuất. Các nàng đều vẫn là tiểu nữ hài, bị phó mẫu nhốt lâu như vậy, cái gì tính tình cũng bị mất. Hôm nay đều đê mi thuận nhãn hợp lý lấy Thẩm trước tốt muội muội. Các nàng nhu thuận, Thẩm trước cũng sẽ không làm khó các nàng. Nhường nha hoàn cầm ăn vặt đồ chơi cho các nàng chơi. Lục Liên sáng sớm liền cùng cha mẹ đến Thẩm gia đến. Này lại say sưa ngon lành mà nhìn xem Thẩm trước trang điểm thay y phục. Nhìn xem nha hoàn đem một đỉnh trĩu nặng vàng dòng khảm đá quý tán hoa đeo lên Thẩm trước cổ lúc, nàng không khỏi sờ lên cổ của mình, nhỏ giọng hỏi Thẩm trước, Yêu Yêu nặng sao? Thẩm Thanh là phẩm giai cao nhất thực quyền quan văn, Mộ Trạm là Trấn Bắc Vương thế tử. Hoàng gia dù kiêng kỵ Trấn Bắc Vương phủ, có thể nên làm cấp bậc lễ nghĩa bọn hắn vẫn là nghiêm túc. Hôm qua hoàng gia liền phái người đem sắc phong Thẩm trước vì Trấn Bắc Vương thế tử phu nhân chiếu thư đưa tới. Cho nên vô luận Thẩm trước là theo cha vẫn là theo phu đều có thể xuyên cấp bậc cao nhất hoa châm địch y thành thân. Xuyên hoa châm địch y thành thân là vinh quang, nhưng nặng cũng là thực sự nặng. Lục Liên bội phục nhìn xem mặt không đổi sắc Thẩm Trước. Yêu yêu quá lợi hại. Thẩm Trước bất đắc dĩ nhìn xem một chút đần độn Lục Liên. Nhỏ giọng nói. Đồ ngốc, ta chính là thử mang một chút mà thôi. Một hồi liền cầm xuống tới. Chờ đón dâu lúc lại dùng. Trừ phi là bị bất đắc dĩ. Không phải ai sẽ đần độn mang cả ngày lễ quan. Lục Liên nháy nháy mắt. Nguyên lai là dạng này à. Thẩm Trước mỉm cười. Người cũng đừng hâm mộ ta. Chờ ngươi thành thân cũng sẽ mang này tán hoa tử. Cữu phụ phẩm giai cũng cao. Liên nương cũng là mặc tối cao cáo mệnh phục xuất giá. Lục Liên khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hôm nay là ngươi thành thân. Làm gì nói ta? Thẩm Trước cười nói. Ta đây là nói cho ngươi kinh nghiệm a, miễn cho ngươi đến lúc đó luống cuống tay chân. Lục Liên bị Thẩm Trước xấu hổ một chút chạy. Thẩm Trước mỉm cười chống cằm nhìn xem xấu hổ mang e sợ cổ đại mỹ thiếu nữ. Vẫn là cổ đại cô gái nhỏ tốt đùa giỡn. Hiện đại các đường mỹ thiếu nữ đều là thân kinh bách chiến. Ai sẽ đem loại này tiểu tràng diện để ở trong lòng? Vương phu nhân buồn cười nhìn xem đôi này tiểu tỷ muội đấu võ mồm. Nàng để cho người ta sớm bưng tới ăn trưa. Nhường Thẩm Trước sớm một chút dùng bữa. Một hồi Mộ gia buổi chiều liền muốn thân nghênh. Người sớm đi dùng bữa. Ăn cơm xong cũng đừng ăn cái gì. Liền nước đều không cần uống. Nếu là cảm thấy miệng khô liền để Đình Diệp dùng ướt khăn cho ngươi dính dính môi. Thẩm Trước gật đầu. Vương phu nhân nhìn xem trang phục lộng lẫy Thẩm Trước. Hốc mắt dần dần ẩm ướt. Một cái chớp mắt các ngươi đều lớn rồi. Đều có thể lập gia đình. Thẩm Trước nhẹ giọng nói với vương phu nhân. Chúng ta lớn là chuyện tốt à. Sau này sẽ là chúng ta hiếu thuận các ngươi trưởng bối. Không phải là các ngươi hao tâm tổn trí chiếu cố chúng ta. Vương phu nhân đối Thẩm Trước chi kỷ mà nói chọc cười. Yêu yêu thật sự là hảo hài tử. Nói xong vương phu nhân có chút nhăn nhó hỏi. Yêu yêu, hôm qua mẫu thân ngươi có thể từng nói chuyện với ngươi. Nhìn xem cữu mẫu này muốn nói lại thôi bộ dáng. Thẩm Trước liền biết nàng muốn nói động phòng sự tình. Nàng khẽ lắc đầu. Không có. Lấy nàng cùng Liễu Thị quan hệ. Liễu Thị làm sao có thể đối nàng làm loại này trước hôn nhân chỉ đạo. Bất quá chính mình cũng không phải tiểu cô nương. Cũng không cần loại này. Coi như mình cái gì cũng đều không hiểu cũng không quan hệ. Đương thời quý tộc đệ tử đều có phương diện này giáo dục chương trình học. Biểu ca khẳng định học qua. Lại nói biểu ca không phải nói nhường nàng 16 tuổi lại mang thai sao. Cổ đại lại không có gì tránh thai thủ đoạn. Không nghĩ mang thai cũng chỉ có thể không cùng phòng. Cho nên nàng cùng biểu ca đêm nay chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Vương phu nhân thầm mắng Thẩm Thanh hồ đồ. Loại sự tình này đều có thể xem nhẹ. Nàng từ trong tay áo lấy ra một bức cuốn lại vài sách tranh. Cái này chờ nhập thanh lư. Lúc không có người ngươi nhìn một chút. Đừng lo lắng. Liền là ngay từ đầu có đau một chút. Ngươi vạn sự giao cho A Trạm là đủ. Thẩm Trước âm thầm uốn nắn. Nào chỉ là ngay từ đầu có đau một chút. Là một mực rất đau. Nhất là sơ tỷ gặp được sơ ca càng là bi kịch. Nói đến phương diện này chính mình cũng thảm. Vương phu nhân chịu đựng ngượng ngùng nói với Thẩm Trước chút động phòng sau đó liền chạy. Thẩm Trước do nha hoàn hầu hạ ăn ăn trưa. Ăn trưa sau đó, nàng còn tại trong viện đi dạo một vòng. Sau đó lại bắt đầu không nhanh không chậm thay quần áo. Cổ đại lễ phục chính là điểm này tốt. Không nhìn dáng người, dù là cơm nước xong xuôi xuyên cũng không sợ. Thẩm Trước thỏa mãn nhìn xem chính mình không có thịt thừa. Nhưng cũng không gầy gò dáng người. Dạng này thân thể là tốt nhất. Thị nữ thay Thẩm Trước thay xong lễ phục, sắn tốt búi tóc, hóa thượng trang dung sau, liền để nàng ngồi trong phòng chờ lấy tân lang đến. Con kia nặng nề kim quan bị để ở một bên, muốn chờ đi mau lại đeo lên. Thẩm Trước dù ngồi ở trong phòng không nhúc nhích, nhưng tân phòng bên trong tới tới đi đi không ít người. Mỗi người tiến đến đều sẽ cùng nàng nói chuyện mấy câu. Nàng cũng không thấy đến phát chán. Bất chi bất giác đã đến xế chiều. Thẩm Trước nghe cửa nữ bạn nhóm cười hì hì cản cửa. Trong lòng không nên nghĩ lên kiếp trước nàng cùng Tiêu Nghị thành thân. Nàng khi đó cái gì cũng đều không hiểu, liền bị phụ thân tỉnh tỉnh mê mê gả. Gả trước đó Thẩm Bát còn tới châm ngòi ly gián nói phụ thân là ghét bỏ nàng ở nhà nháo sự, cho nên mới vội vã phát gả nàng. Thẩm Bát mà nói nhường nàng vừa tức vừa giận. Đối hôn lễ cũng chưa nói tới cái gì chờ mong, liền nghĩ lấy chồng liền có thể chuyển sang nơi khác. Kết quả không nghĩ tới đi Anh Quốc công phủ so Thẩm gia càng hố. Bất quá đời này hoàn toàn khác nhau. Thẩm trước cách cây quạt, cười nhẹ nhàng nhìn qua hướng chính mình chậm rãi đi tới biểu ca. Hắn cơ hồ bù đắp chính mình sở hữu tiếc nuối. Mộ Trạm đi đến Thẩm trước bên người, khom lưng nhìn xem mặt mày linh động tiểu mỹ nhân. Hắn mặt mày mỉm cười, ngữ khí ôn nhu nói: "Yêu yêu, chúng ta về nhà." Thẩm trước không tự chủ được buông xuống cây quạt, đưa tay đưa cho hắn. Vương phu nhân cùng Chu thái phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười. Liền chưa thấy qua dễ lừa gạt như vậy khờ cô nương. Tân lang đã nói một câu, liền thơ đều không có niệm, liền để xuống cây quạt. Lục Liên cũng đi theo phốc cười. Yêu yêu giáo huấn chính mình lúc chững chạc đàng hoàng, kết quả gặp được mộ biểu ca liền biến choáng váng. Nào có tân nương liền lại quạt thơ đều không có nghe liền để xuống cây quạt. Thẩm trước toàn thân toàn ý tin cậy, nhường Mộ Trạm mặt mày ôn nhu cơ hồ yếu giật xuất lai. Hắn dắt Thẩm trước tay đi ra ngoài. Chu thái phu nhân cười khẽ: "Khờ liền khờ đi, ông trời đau người thật thà. Chỉ cần hài tử ngày sau sinh hoạt hạnh phúc liền tốt. Đương thời thế gia thành thân vẫn là tuân theo cổ lễ, cũng không có náo động phòng tập tục." Mộ Trạm đem thê tử lĩnh nhập thanh lư bên trong. Chư vị tân khách nhìn qua người mới đi quá lễ hợp cẩn lễ sau liền tản ra. Vương phu nhân là cuối cùng rời đi. Nàng muốn nói lại thôi nhìn qua Mộ Trạm. Cuối cùng nàng chậm rãi nói: "A Trạm, người phải thật tốt đại yêu yêu." Mộ Trạm cũng không có bởi vì vương phu nhân chỉ là biểu cữu mẫu liền lãnh đạm nàng. Hắn ngữ khí trịnh trọng nói: "Cữu mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đại yêu yêu." Vương phu nhân nghe vậy rốt cục thở dài một hơi. Nàng mỉm cười: "Các ngươi đều là hảo hài tử." Nàng nhìn xem thanh lư bên trong lờ mờ bóng người, trong lòng thầm nghĩ: coi như A Cố tại, cho dù A tỷ, Cố vương phi phản đối, nàng cũng hẳn là nguyện ý nhường yêu yêu gả cho A Trạm. A Mộ Trạm đưa tiễn khách nhân sau, nhập tân phòng chuyện thứ nhất liền là thay Thẩm trước đi kim quan. Hắn ân cần hỏi: "Nặng sao?" Thẩm trước xoa xoa cổ, như nói thật: "Nặng, này kim quan nàng đeo rất nhiều năm, có thể nàng vẫn là không có quen thuộc." Mộ Trạm nhịn không được, lại đem trên đầu nàng giải rác đồ trang sức đều gỡ xuống. "Người đi trước rửa mặt một chút, ta đi ra ngoài trước tiễn khách, một hồi liền trở lại." Thẩm trước gật đầu: "Tốt." Nàng coi là biểu ca nói một hồi liền trở lại, tối thiểu còn muốn một hai canh giờ. Kiếp trước nàng cùng Tiêu Nghị thành thân lúc, Tiêu Nghị là nửa đêm mới trở về, nhưng không nghĩ tới chờ Thẩm trước mới từ phòng tắm ra, liền bị nha hoàn dẫn vào phòng ngủ. Mà trong phòng ngủ Mộ Trạm đã đổi quá ngủ áo ngồi ở trên giường. Thẩm trước kinh ngạc nhìn qua biểu ca: "Biểu ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi?" Mộ Trạm nói: "Ta không phải nói một hồi liền trở lại sao? Hôm nay là hắn thành thân thời gian, trời đất bao la đều không có bồi thê tử trọng yếu." Hắn nhường Thẩm trước ngồi tại bên cạnh mình, hắn tiếp nhận nha hoàn đưa tới khăn cho nàng xoa tóc. Thẩm trước nhìn xem phía ngoài thanh lư: "Chúng ta hôm nay không ngủ ở thanh lư bên trong sao?" Mộ Trạm nói: "Dù sao thanh lư ngay tại chúng ta trong viện, chúng ta có ngủ hay không cũng không ai biết. Thanh lư liền là cái lều vải, cho dù bố trí được cho dù tốt, cũng chính là một cái ngả ra đất nghỉ địa phương. Hắn làm sao có thể nhường tiểu nha đầu ngủ ở trên mặt đất?" Thẩm trước nghĩ cũng phải, nàng kiếp trước ngược lại là tại thanh lư ngủ một đêm, coi như thanh lư bên trong cửa hàng thật dày đệm giường, nàng vẫn là ngủ được đau lưng nhức eo. Đời này cũng khỏi bị này sai lầm, không thể tốt hơn. Thẩm trước đôi mắt đẹp óng ánh mà nhìn xem Mộ Trạm, nàng liền biết biểu ca không phải loại người cổ hủ. Mộ Trạm đưa nàng tóc sáng bóng nửa làm sau, lại cho nàng trên đầu đeo một đỉnh mềm mại mũ. Sau đó ấm giọng nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Thẩm Trước gật gật đầu, nàng mệt mỏi một ngày cũng có chút mệt mỏi. Bất quá nàng cùng biểu ca làm sao ngủ đâu, bọn hắn đêm tân hôn, biểu ca chắc chắn sẽ không cùng với nàng chia phòng ngủ. Hai người kia là phân giường ngủ vẫn là ngủ chung, Mộ Trạm cũng không biết tiểu nha đầu suy nghĩ lung tung. Hắn là đáp ứng nhạc phụ nhường Yêu Yêu 16 tuổi lại sinh hài tử, cũng không đại biểu hai người sẽ chia phòng. Hắn còn trông cậy vào hai năm này bọn hắn thật tốt bồi dưỡng cảm tình. Chia phòng làm sao bồi dưỡng cảm tình? Mộ Trạm hiện tại đã nhận ra, Yêu Yêu tuy nói rất tín nhiệm chính mình, có thể nàng căn bản không có đem mình làm phu quân, vẫn là đem mình làm biểu ca. Mộ Trạm mắt cúi xuống nhìn xem tỉnh tỉnh mê mê tiểu nha đầu, trong lòng chỉ muốn cười. Chỉ như vậy một cái nha đầu ngốc, còn sát có kỳ sự cùng chính mình thương lượng nạp thiếp không nạp thiếp sự tình. Nàng biết hài tử là thế nào sinh ra sao? Cách chương.